Có chuyện gì mà không thể giải quyết được chứ, hủy bỏ hôn lễ. Nhà họ Phan bọn họ không cần mặt mũi nhưng nhà họ Vũ chúng ta vẫn cần mặt mũi đây này. Trong lòng Nguyễn Kim Thành tràn đầy căm phẫn, chỉ có Vũ Hải Yến lắc đầu trên mặt đều là nước mắt. Hai người đừng đi, hai người thấy con ngã còn chưa đủ đau à, Hải Yến, mẹ và bố con đi ra mặt cho con. Cho dù thật sự muốn hủy hôn thì cũng phải do nhà họ Vũ chúng ta đề nghị, Phan Phùng Hiếu kia là cái thá gì chứ, chỉ là một tên phế vật đi du học về không làm nên được trò trống gì mà thôi. Ánh mắt Nguyễn Kim Thanh sáng rực, khí thế của bà ta hùng hổ dọa người. Thể diện đã bị xé rách thì đương nhiên không còn lời gì để nói nữa. Vũ Phong Toàn đã đi ra ngoài cho người chuẩn bị xe trước rồi mà Vũ Hải Yến đang kinh hồn bạt vía cũng bị Nguyễn Kim Thanh ép buộc kéo đến nhà họ Phan. 8 giờ rưỡi tối, nhà họ Phan đèn đuốc sáng rực. Vũ Phong Toàn lái xe thẳng vào trong sân, sau đó nghênh ngang đi vào phòng khách. Trên đường tới đây, Vũ Phong Toàn đã thông báo trước nên giờ phút này tất cả người nhà họ Phan đều ngồi trong phòng khách. Anh Phan, chuyện hủy hôn này có liên quan đến con gái nhỏ của tôi, dù sao anh cũng phải cho tôi một câu trả lời chứ. Nếu không thì mặt mũi nhà họ Vũ chúng tôi còn đặt ở đâu được nữa. Vũ Phong Toàn vừa tới đã khí thế bức người, ra oai phủ đầu với người ta. Phan Mạnh Tài cũng vừa mới nghe Phan Phùng Hiếu nói chuyện đã xảy ra, ông cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời vẫn còn đang tức giận. Nghe thấy tên Vũ Phong Toàn không biết điều này tìm tới cửa, trong lòng ông đã tìm từ sẵn rồi. Phan Mạnh Tài hừ lạnh một tiếng, thậm chí còn không hề có ý tứ để Vũ Phong Toàn ngồi xuống, ông nói thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng Giám Đốc Vũ à, không phải là tôi không cho cậu mặt mũi nhưng mặt mũi của mỗi người đều phải tự mình kiếm được, con gái nhà họ Vũ các cậu làm chuyện khiến người ta thất vọng thì liên quan gì tới nhà họ Phan chúng tôi chứ? Phan Mạnh Tài, lời này của anh là có ý gì hả? Nguyễn Kim Thanh cũng tiến lên một bước, bà ta tuyệt đối sẽ không có phép có người nào hãm hại con gái của mình như thế. Hà, tôi có ý gì còn chưa rõ à, là con gái nhà các người không biết xấu hổ suốt ngày đi theo sau lưng Trương Thiên Thành liên tục làm ra những chuyện khiến người ta cười nhạo, bây giờ bị con tôi phát hiện ra rồi nên mấy người thẹn quá thành giận à, Phan Mạnh Tài không thể ngồi yên được nữa, ông nặng nề đặt tách trà thượng hạng lên bàn rồi đứng dậy chỉ vào Vũ Phong Toàn mà mắng. Khá khen cho quỷ già nhà anh, xem ra đúng là cha nào con nấy. Hôm nay Vũ Phong Toàn tôi tới đây cũng không phải để xin các người, muốn hủy bỏ thì hủy bỏ, chỉ có điều chuyện hủy hôn này cũng phải do bên nhà họ Vũ chúng tôi nói, vẫn chưa tới lượt nhà họ Phan các người lên tiếng đâu. Cách chương.